Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 426, không phải oan gia không gặp gỡ. Trương Dương không chịu nổi Tiêu Linh đủ kiểu khẩn cầu, đành phải gật đầu đáp ứng. Tốt a, bất quá ta là thật không biết khiêu vũ, ngươi đây là rõ ràng. Tiêu Linh hì hì cười một tiếng. Không sao, ngươi chỉ cần có thể bồi bồi ta như vậy đủ rồi. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, sau đó đem Tiêu Linh đưa vào trường học, phất tay cùng nàng cáo biệt, quay người rời đi. Buổi chiều, Trương Dương lại đi một chuyến đế vương hội sở cùng Lưu Đào Tử ôn chuyện tâm sự. Bởi vì có Trương Dương này một mối liên hệ, Lưu Đào nói Tiêu Chiến đối với hắn và hắn người vẫn là rất chiếu cố. Các huynh đệ đều rất hài lòng nơi này công tác, mọi người còn vẫn nghĩ có cơ hội lại cùng Trương Dương uống một ly. Nếu không phải chuyến này trở về đến thời gian rất gấp, Trương Dương thật đúng là muốn cùng Lưu Đào bọn họ hào hào ăn bữa cơm tâm sự. Dù sao tại thành phố Đông Hải, Lưu Đào cùng hắn người cũng là Trương Dương thế lực một bộ phận. Không thể so với Thanh Sơn Bang địa vị thấp, nhưng mà Trương Dương đành phải khéo lời từ chối Lưu Đào mời. Nói về sau có cơ hội mới hào hào tụ họp một chút. Sau, Trương Dương lại đi một chuyến A Kiều Giản San, kiểm tra một chút quán cà phê gần đây sinh ý như thế nào. Từ Triệu Hằng quả nhiên không có cô phụ Trương Dương kỳ vọng, đem quán cà phê chuẩn bị phi thường tốt. Mặc dù công tác cường độ rất lớn, nhưng quán cà phê thì ra nhân viên không có một cái rời trước. Vì khen ngợi mọi người vất vả, Trương Dương tại chỗ liền vì mọi người chướng tiền lương. Hiện tại thế nhưng là chủ nghĩa xã hội kinh tế thị trường, toàn dân chạy thường thường bậc trung, Trương Dương làm người giàu trước, tự nhận là có cần phải phát triển tiên phú kéo theo sau giàu tinh thần. Dù sao vui một mình không bằng vui chung nha, chỉ có hắn chính mình kiếm tiền, trôi qua dễ chịu, nhân viên thế nhưng là sẽ ở sau lưng mắng ngươi tuần lột ra. Hoàn thành đối quán cà phê tuần sát, Trương Dương vốn định lại đi nhất lộ tẩu hào quán linh cữu và mai táng công ty nhìn xem một đám lão đồng sự tình hình gần đây như thế nào. Dù sao có một đoạn thời gian không có liên hệ, nhưng Trương Dương một nhìn thời gian đã đến buổi tối. Hắn đáp ứng tốt Tiêu Linh buổi tối phải bồi nàng tham gia DS kinh tế quan hệ hữu nghị vũ hội, cho nên liền quyết định đợi ngày mai lại đi công ty quan sát. Nếu là tham gia vũ hội, kia dĩ nhiên vẫn là phải tỉ mỉ trang điểm một phen. Trương Dương ngược lại là đối hình tượng của mình không phải đặc biệt lưu ý, nhưng hắn nhưng không nguyện ý để cho người khác nói Tiêu Linh không có ánh mắt. Cũng may Trương Dương bản thân hình tượng cũng không tệ, về nhà tắm rửa một cái, thoáng ăn mặc một phen, liền đeo lên khẩu trang, kính râm, còn có mũ bảo hiểm xe máy. Sau đó cưỡi Hà Tịch nhỏ mô tơ liền hướng về phía thành phố Đông Hải DS kinh tế tiến đến. Tiêu Linh nói học viện vũ hội định tại 8 giờ đêm. Mà Trương Dương đến trường học về sau, phát hiện thời gian khoảng cách múa sẽ bắt đầu chỉ có 10 phút. Trương Dương đang muốn gọi điện thoại cho Tiêu Linh hỏi nàng bây giờ tại nơi nào. Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng vang dội ô tô tiếng còi. Trương Dương xoay người lại xem xét, đây chẳng phải là Tiêu Linh chiếc kia Maserati à. Maserati tại vị trí chỉ định ngừng lại về sau, cửa xe từ từ mở ra, sau đó một cái đẹp như tiên nữ nữ tử từ trên xe đi xuống. Mặc dù Trương Dương sớm đã lãnh hội qua Tiêu Linh dung nhan tuyệt thế, nhưng hắn vẫn là không thể không thừa nhận, thật là chăm xem không chán à. Tiêu Linh vừa ra trận, trong nháy mắt liền kinh diễm tứ phương, phảng phất là tự mang ánh đèn đặc hiệu, chỗ đến đều là sặc sỡ lóa mắt. Tiêu Linh vừa xuống xe không bao lâu, ánh mắt liền chuyển hướng Trương Dương, thoáng đánh giá một lát, sau đó liền cười chạy tới. Dương ca, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ không trễ đến đâu. vừa chạy đến Trương Dương bên người. Tiêu Linh liền y như là chim non nép vào người khoác lên Trương Dương cánh tay. Rúc vào bên cạnh hắn. Ta đi, ta che đến như vậy chặt chẽ ngươi cũng có thể nhận ra ta. Trương Dương tháo xuống chính mình kính dâm. Một mặt ngạc nhiên nói. Tiêu Linh cười hắc hắc. Dương ca trên người ngươi có một loại ngươi độc hữu mị lực. Cho dù không nhìn thấy mặt của ngươi, ta cũng có thể trong đám người một chút tìm được ngươi. Trương Dương thần sắc hơi chậm lại. Năng lực này có thể so sánh Hà Tịch Cảnh Khuyển cái mũi muốn nghiêu phê nhiều. Tốt, Dương ca ngươi nhanh đưa mũ giáp của ngươi khẩu trang lấy xuống. Vũ hội sắp bắt đầu. Trương Dương gật đầu cười. Tháo xuống mũ giáp cùng khẩu trang. Sau đó bị Tiêu Linh lôi kéo chạy vào trường học. Trương Dương cùng Tiêu Linh mới vừa đi vào không bao lâu. Lại có 3 chiếc xe sang trọng hướng trường học lái tới. Tại đỗ xe khu ngừng lại. Sau đó, 3 cái quần áo ngăn nắp nam tử từ trên xe đi xuống. Ta nói Dương thiếu gia, chúng ta đều đã tốt nghiệp. Lại tới trường học đến lẫn vào không tốt lắm đâu. Đứng tại bên phải nhất Đồng Dương nhìn thoáng qua ngũ quang thập sắc giáo khu. Theo sau đó xoay người hướng về phía Dương Quang hỏi. Nhìn lời này của ngươi nói. Chúng ta tới sao có thể gọi lẫn vào đâu. Chúng ta đại giá thành phố Đông Hải đờ ết kinh tế là nhân viên nhà trường vinh hạnh. Dương Quang nhẹ hừ một tiếng. Một mặt càn rỡ. Nhà chúng ta thế nhưng là hàng năm đều vì trường học quyên không ít tiền đâu. Nhân viên nhà trường nếu là dám không chào đón chúng ta. Chúng ta lập tức đình chỉ quyên tiền chính là được. Một bên Chu Tân Vũ cũng cười phụ họa nói. Chúng ta có tiền, cho nên chúng ta chính là đại gia. Mặt khác, thành phố Đông Hải đờ ết kinh tế thế nhưng là hội tụ không ít hào môn thiên kim đâu. Nếu có thể thông đồng đến một cái. Ha ha, Dương Quang nhìn Chu Tân Vũ một chút. Khẽ cười một tiếng. Các người nhìn chúng nữ nhân nào ta mặc kệ. Nhưng Tiêu Linh là của ta. Ai cũng không cho phép cùng ta đoạt. Dương thiếu gia, ngươi làm sao còn không từ bỏ a? Người ta Trương Dương cùng Tiêu Linh quan hệ thế nhưng là đi qua Tiêu Bá Bá thừa nhận. Ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ đi. Lấy hình tượng của ngươi, tại sao phải tại như vậy trên một thân cây treo cổ đâu? Đồng Dương có chút bĩu môi một cái, nhìn Dương Quang nói, Dương Quang trắng Đồng Dương một chút, siết chặt nắm đấm, cái kia Trương Dương chỉ là cái lùm cỏ xuất thân điểu ti. Tiêu Bá Bá sở dĩ sẽ đồng ý Trương Dương làm Tiêu Linh bạn trai khẳng định cũng là bởi vì hắn quá sủng Tiêu Linh. Nhưng nếu là kết hôn, Tiêu Bá Bá là quả quyết sẽ không đồng ý. Ta ba cùng Tiêu Bá Bá thế nhưng là tại ta cùng Tiêu Linh còn chưa xuất sinh thời điểm liền định ra hôn sự của chúng ta. Cái này Trương Dương chỉ là dựa vào hắn miệng lưỡi dẻo quẹo làm Tiêu Linh cùng Tiêu Bá Bá trong lúc nhất thời váng đầu não mà thôi. Bọn họ rất nhanh liền sẽ biết. Chỉ có ta mới xứng với Tiêu Linh. Vừa vặn Trương Dương bây giờ không có ở đây thành phố Đông Hải. Ta đến thừa cơ hội này hướng về phía Tiêu Linh lấy lòng mới được. Dương Quang đang nói, sân trường tiếng chuông đột nhiên vang lên. Xem ra là múa sẽ bắt đầu. Chúng ta đuổi mau vào đi thôi. Dương Quang nhẹ gật đầu. Sau đó 3 người cùng nhau tiêu sái hướng về phía trong trường đi đến. Đờ ết kinh tế trên bãi tập. Khắp nơi đều là quần áo hoa lệ học sinh cùng rực rỡ ánh đèn. Nhưng mà đợi Tiêu Linh ra sân về sau, đây hết thảy đều tỏ ra thua chị kém em. Đây không phải là Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Linh a? Tại sao có thể đẹp đến mức như vậy quá phận? Chờ một chút, bên người nàng nam nhân kia không phải Trương Dương a? Thật là Trương Dương a? Hắn lúc nào đến thành phố Đông Hải đến? Tiêu Linh vừa ra trận trong nháy mắt liền hấp dẫn tuyệt đại bộ phận chú ý. Nhưng mà rất nhanh mọi người liền đem ánh mắt chuyển đến Trương Dương trên người. Trong lúc nhất thời Tiêu Linh danh tiếng đều bị Trương Dương đoạt đi. Lúc này, Dương Quang 3 người cũng chạy tới thao trường. xem xét phía trước như vậy ồn ào, liền đi ra phía trước nhìn một cái đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng Dương Quang phát hiện phía trước Tiêu Linh đang cùng Trương Dương đứng chung một chỗ thời điểm. Trong nháy mắt liền sợ ngây người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ